bảo bối em không thoát được đâu. Chương 12, bộ năm mặt dày. Góc truyện audio.com. Tô Ngọc Băng cô ở bệnh viện được 5 ngày rồi. Ngày nào cô cũng được tên Lăng Hàn kia chăm sóc từng tí một. Đến nỗi cô đi vệ sinh hay đi tắm hắn cũng muốn đi theo a, nhưng trời ạ, một Lăng Hàn là quá đủ, ngay đến cả Tô Dương cũng vậy. Hai người họ làm như cô bị tàn tật không bằng á, cô chỉ bị thương có tí thôi mà. Hôm nay, sau khi đuổi được hai người kia ra khỏi phòng, Tô Ngọc Băng liền vớ lấy điều khiển bật tivi lên xem và cô bật ngay kênh hoạt hình Cartoon Network đang chiếu Tom. Em, Jerry, băng băng của chúng ta mải mê xem con mèo Tom đuổi bắt con chuột Jerry mà không hay biết ở ngoài cửa có 5 người đang đứng nhìn cô à. Lại mất hình tượng, từ hôm cô vào viện tới nay cũng được 5 ngày. F5 muốn vào thăm cô nhưng bọn anh nhớ tới những lời cô nói hôm trước thì lại không dám vào thăm. Bọn họ thật sự hối hận rồi. Chỉ mong cô tha thứ mà thôi. Hôm nay vì không chịu được nữa nên cả 5 người lục đục kéo nhau vào thăm cô. Trên tay lại là một đống đồ được mua tới xin lỗi cô. Nhưng khi họ vừa mở cửa đập vào mắt họ là Tô Ngọc Băng đang trùm chăn kín mít để lộ mỗi khuôn mặt xem tivi. Thỉnh thoảng cô lại cười ầm lên như bệnh. Lúc này F5 mới ho nhẹ một tiếng lôi kéo sự chú ý của ai đó, nhưng người kia vẫn chăm chú vào hoạt hình mà không để ý gì hết á. Thấy vậy bọn anh đồng thanh gọi tên cô. Băng băng, lúc này Tô Ngọc Băng đang mải xem thì chợt có ai gọi liền giật bắn cả mình. Quay ra thì thấy 5 khuôn mặt mà cô ngày đêm không muốn gặp. Mấy anh lại tới đây làm gì Tô Ngọc Băng? Tụi anh tới để xin lỗi đồng thanh. Tôi không thừa lỗi cho mấy người, xin mời về cho Tô Ngọc Băng. Tụi anh biết lỗi rồi, mong em tha thứ cho bọn anh. Âu Dương Hoàng Nam lên tiếng. Tô Ngọc Băng im lặng không nói gì. F5 thấy vậy liền chạy lại vây quanh cô. Mộ Thiên, Mộ Phong, đồng thanh, băng băng, em tha lỗi cho tụi anh nha. Mỗi người một bên lay lay cánh tay của Tô Ngọc Băng. Không là không Tô Ngọc Băng, tha lỗi cho tụi anh đi, tụi anh hứa sau này sẽ không đánh em, mắng em nữa. Dương Thiên bảo, còn có sau này nữa ư? Tô Ngọc Băng nhếch miệng, à không có không có. Phải là không bao giờ đánh em hay mắng em nữa Trịnh Minh Vũ. Em tha lỗi cho bọn anh nhà Âu Dương Hoàng Nam. Tôi đã bảo không là không a. Sao mấy người phiền vậy Tô Ngọc Băng? Thấy Tô Ngọc Băng không đồng ý tha thứ cho mình thì F5 bắt đầu xài chiêu ăn vạ. Ăn vạ không được thì đe dọa. Đe dọa càng không được nên F5 bắt đầu sử dụng chiêu thức mặt dày. Tô Ngọc Băng cô có đuổi cỡ nào họ cũng không chịu về a. Đây là bộ năm mặt dày chứ không phải bộ năm hot boy của trường cô đâu. Vậy là Tô Ngọc Băng tiếp tục ngồi xem hoạt hình mặc kệ đám người kia. Hơi ngắn ha, ta chỉ muốn cho mọi người thấy độ mặt dày của năm anh thôi à, cách chương.